Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2246, dị triệu loạn khởi. Xa xa, tuyết trắng sơn mạch run run, một cổ địa khí vọt lên, đúng là hóa thành một đầu cự thú, ở giữa không trung xoay quanh, trong lúc nhất thời, có cổ xưa ngâm sướng vang lên. Tại trên bầu trời quanh quẩn, chấn đắc nhiều đám mây cũng là tản ra, lộ ra vô cùng bầu trời trong xanh. Lúc đến ngày đông giá rét, tuyết thành bình thường ánh sáng mặt trời rất ngắn, giờ phút này nhưng lại vào đông hiển hiện, chiếu rọi cái này phiến tuyết vực, có một loại thần thánh khí tức. Tuyết thành ở bên trong, mọi người đều là rung động không thôi, không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao lại xuất hiện như vậy dị triều? Có người thì là kinh dị bất định. Tại Lệ Kiếm Hoàng Triều trong lịch sử, đã từng phát sinh qua tương tự chính là dị tượng. Xa xa, một đầu cự ưng trên không trung chìm nổi. Lạc Suất nhìn chăm chú lên một màn này. Trong mắt có khiếp sợ. Quả nhiên như phụ thân theo như lời. Ngọc Kiếm quận chúa có hoàng giả chi tướng. Tương lai hội lấy hoàng thất mà thay hay sao? Lạc Suất sắc mặt âm trầm, chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Xa xa thiên không tất cả cự ưng xuất hiện. Tây quân đoàn đã đến. Bên kia, ngân rừng đợi thì là kinh hô không ổn. Thật sự là lo lắng cái gì sẽ tới cái gì. Vừa vẫn còn nói trọng bảo xuất thế dị tưởng. Hiện tại tựu gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người lão gia hỏa này thật sự là mỏ quạ đen, nói cái gì chuyện xấu, sẽ tới cái gì, ngân rừng khiển trách quát mắng, người tiểu hồ ly này, dám như vậy xông tới ta, ra thì là giận dữ mắng mỏ, nhưng lại cũng không đúng tức giận, những này qua đến, hồ ly cùng ra tầm đó, đi được tương đương gần, thứ hai đối với hồ ly đồ linh thuật thiên phú rất coi trọng. Nghiễm nhiên tướng hắn trở thành đệ tử, tường công chúa sắc mặt ngưng trọng, như vậy dị tượng xuất hiện, đây là một cái cực xấu tin tức, rất dễ dàng khiến cho Lệ Kiếm Hoàng thất chú ý. Đến lúc đó đại quân tiếp cận, đối phương tình cảnh cũng không ổn, đột nhiên, thiên không tối sầm lại, vào đông thu lại, trước khi dị tượng tất cả đều tiêu tán, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tuyết thành ở bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau, càng là không hiểu ra sao, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, băng cung ở bên trong, băng trong lò lửa khói đã xảy ra biến hóa. Hàn băng chi diễm nhan sắc chuyển sâu, lộ ra một loại nhàn nhạt màu xanh, cùng với rừng rực diễm sắc, hiện ra một loại ba màu lò lửa. Cái này phiến thần cửa đúc lại. Thì là dừng lại, cái này thần cửa đúc lại, thật đúng là gian nan a hát. Tần Mặc cái trán thấm đầy mồ hôi, vẻn vẹn là trong khoảng thời gian ngắn đúc lại, tự hao phí hắn thật lớn lực lượng. Cái này phiến thần cửa đúc lại quá trình, có thể nói là tương đương thuận lợi, nhưng là kết quả của nó lại cũng không như Tần Mặc mong muốn. Lại để cho hắn cùng với Ngôn Ly tàn hồn tương đương thất vọng. Đáng tiếc, của ta Thanh Kim Thần Diễm cuối cùng không phải chân chánh đệ thất biến. Không cách nào rất nhanh đúc lại cái này phiến thần cửa. Tần Mặc âm thầm thở dài. Ngươi người trẻ tuổi kia, không muốn quá mức vội vàng sao động. Như ngươi thần diễm là đệ thất biến, cũng sẽ không biết lưu lạc đến tu la giới. Càng sẽ không cần đúc lại cái này phiến thần cửa. Ngôn Ly thanh âm vang lên, tuy là có chút thất vọng, nhưng lại rất hài lòng. Nàng sớm đã mất đi, chỉ còn tàn hồn. Muốn xem đến cái này phiến thần cửa đúc lại, tự là thỏa mãn tâm nguyện. Hiện tại thần cửa đúc lại có hy vọng, nàng cảm thấy rất vui mừng. Tần Mặc thì là lắc đầu. Hắn Thanh Kim Thần Diễm nếu là có đệ tứ biến, cũng đủ để tại trong thời gian ngắn tướng cái này phiến thần cửa đúc lại. Hiện tại dựa vào chưa triệt để hoàn thành thần diễm đệ tam biến, đúc lại cái này phiến thần cửa thời gian, thì là sâu sắc kéo dài. Không có 3 năm 5 năm, sợ là khó có thể thành công. Bất quá, đúc lại cái này phiến thần cửa, cũng không có lợi. Tần Mặc đã là cảm thấy, vẻn vẹn là đúc lại một lần. Bản thân thanh kim thần diễm thì có tăng lên. Đợi cho cái này phiến thần cửa đúc lại hoàn thành, sợ là Tần Mặc thanh kim thần diễm có thể đạt tới đệ tứ biến quận chúa, sợ là cần 3 năm 5 năm mới có thể đem cái này phiến thần cửa đúc lại hoàn thành. Tần Mặc nhìn về phía ngọc kiếm quận chúa, nói như thế, 3 năm 5 năm không hề dài, Trương đại sư có thể đúc lại cái này phiến thần cửa mới được là bản quận nhất ngạc nhiên sự tình. Ngọc kiếm quận chúa mở miệng nói, phía sau áo choàng đôi mắt dễ thương chớp động, có trí tuệ chi quang, làm như biết được đi một tí bí mật. Lập tức, nàng cáo chi Tần Mặc, vừa rồi có dị tượng phát sinh, cái này phiến thần cửa vẻn vẹn là đúc lại một thời gian ngắn. Ngoại giới thiên địa đã là dị động, cái này khẽ động tĩnh, sợ là tuyết thành sẽ không bình tĩnh. Ngọc kiếm quận chúa than nhẹ. Nghe vậy, Tần Mặc cả kinh, vẻn vẹn là đúc lại thần cửa thì có động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải là nói một khi thần cửa đúc lại hoàn thành, đây là một việc tuyệt thế thần khí, phẩm giai tại phía xa đại lục cấp phía trên. Người tiểu gia hỏa này, cái gì cũng tốt, tựu là có chút tham. Cùng ta đã từng gặp phải một vị thánh giả, rất là tương tự, thật sự là, ngôn ly thanh âm vang lên, nhưng lại để cho Tần Mặc cả kinh. Thứ hai đầu tiên nghĩ đến Hồ Tam gia, vừa định truy vấn, ngọc kiếm quận chúa nhưng lại lấy ra một mặt băng ngọc kính. Hắn nổi lên hiện màn sáng, hiển lộ ra tuyết thành cảnh tượng, chỗ đó đang tải bộc phát đại chiến. Ngàn vạn cự ưng kỵ sĩ lướt ngang tại không, đối với tuyết thành phát động thế công, cầm đầu một người, đúng là Tây quân đoàn Lạc Xuất, xuất lĩnh Tây quân đoàn tinh binh cường tướng, tại đánh tuyết thành, cái này Lạc Xuất, thật sự là âm hồn bất tán. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, tuyết thành bốn phía, từng vòng vầng sáng lưu chuyển, tại đây cấm chế đã phát động ra. Tựa như phòng thủ kiên cố, ngăn cản Tây quân đoàn tinh nhuệ thế công. Đối với cái này, Ngân Dừng đợi tương đương giật mình, vốn đang rất sốt ruột, bởi vì Lạc Xuất quân đội tới quá đột ngột, không kịp bố trí phòng ngự đại trận. Hiện tại thì là phát giác tuyết thành cấm chế vô cùng chắc chắn, có thể so với Trấn Thiên Quốc Dịch Sư bố trí đại trận. Đây là tuyết thành vốn có cấm chế, thực sự không phải là ngọc kiếm quận chúa khả dĩ bố trí. Cũng là cái này tòa cổ thành có thể sừng sững đến nay bảo đảm. Loại này cấm chế rất cổ xưa, chẳng lẽ là ngôn ly tiền bối chỗ bố trí? Kỳ La thành chủ cả kinh nói, nhìn ra một ít mánh khóe. Rất có thể, cái này tòa tuyết thành tại hồi lâu trước khi tự tồn tại, lưng theo Đông Châu Bắc đấy, rất có thể là ngôn ly sở kiến. Ra nói như vậy nói, lúc này, thiên không cự ưng bay lượn, hình thành lao xuống xu thế, không ngừng oanh kích tuyết thành cấm chế, nhưng lại khó vượt lôi trì một bước. Giữa không trung, Lạc Xuất sắc mặt âm trầm, không ngớt lời hạ lệnh, tăng lớn đối với tuyết thành thế công. Hắn không có sợ hãi, cũng không lo lắng ngọc kiếm quận chúa xuất hiện, bởi vì vừa rồi dị triệu chính là một loại hoàng giả xuất thế dấu hiệu. Cái này về đến hoàng thất hạng nhất mật lệnh, mấy năm trước ngọc kiếm quận chúa bày ra tuyệt diễm thiên tư lúc, tựu đưa tới lệ kiếm hoàng thất kiêng kỵ. Ngọc kiếm quận chúa quật khởi quỹ tích cùng ngày xưa lệ hoàng quá tương tự, lại để cho hoàng thất nghĩ tới lệ hoàng lúc tuổi già lúc lời tiên đoán. Nếu là hậu thế, hoàng thất bàng chi ở bên trong, có cùng ta tương tự thế hệ xuất hiện, có thể tướng ngôi vị hoàng đế nhường ngôi chi. Ngày xưa, lệ hoàng lúc tuổi già lúc, tu vi đã là đạt thập quỷ thần khó lường chi cảnh. Hắn cái này đoạn lời tiên đoán, một lần khiến cho hoàng thất khủng hoảng, thân là hoàng thất chính thống, làm sao có thể tướng ngôi vị hoàng đế tặng cho bàng chi? Đây là trong hoàng thất người tuyệt đối không muốn chứng kiến cục diện. Bất quá, tuế nguyệt thay đổi, lệ kiếm hoàng thất một mực rất hưng thịnh, thỉnh thoảng có thiên tài hiện lên, cũng không có uy hiếp hoàng thất chính thống bàng chi xuất hiện. Thẳng đến Ngọc Kiếm quận chúa xuất thế, vị này tuyệt thế kiếm tài quật khởi, cùng ngày xưa lệ hoàng phi thường tương tự, đưa tới hoàng thất chú ý, không khỏi nghĩ đến cái này thứ nhất đáng sợ lời tiên đoán. Từ đó trở đi, Lạc Xuất Tựu nhận được thứ nhất mật lệnh, nếu là có dị triệu xuất hiện, tắc thì tướng Ngọc Kiếm quận chúa tru sát. Ngọc Kiếm, ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Ngươi như cùng ta tiến đến Tây Cảnh, song túc song tê, mặc dù khác thường triệu, sao trăm tỷ xuất hiện, ta cũng sẽ biết bảo vệ ngươi chu toàn, thậm chí có thể giúp ngươi cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Hiện tại, chớ có trách ta vô tình, Lạc Xuất thì thảo tự nói, lấy ra một tay cái búa, hiện lên ô kim sắc, huy động ở giữa có đáng sợ cương kình. Ẩn có lôi đình chi âm, âm âm, một cổ trầm trọng uy áp mang tất cả, theo trên bầu trời rủ xuống, trùng kích tại tuyết thành cấm chế lên, lập tức oanh ra từng đạo vết rách. Ngút rồi, đây là lệ kiếm hoàng thất trọng khí, đây là tuyền địa lôi truy, tại sao lại tại Tây quân đoàn trong tay, tuyết thành ở bên trong, rất nhiều người kêu to lên tiếng. Cảm thấy khủng hoảng, nhận ra cái thanh này cái búa lai lịch, tuyền địa lôi truy, cùng lệ hoàng kiếm đồng dạng, đây cũng là lệ kiếm hoàng triều một kiện trọng khí, chính là hoàng thất biểu tượng, kiện thần khí này huy hoàng, so với lệ hoàng kiếm cũng không kém cỏi, vẫn luôn là bảo tồn tại hoàng thất, chưa bao giờ từng khải ra, có người nhận ra. Lạc Xuất trong tay cái thanh này tuyền địa lôi truy, thực sự không phải là cái kia kiện chính thức thần khí. Thế nhưng mà, cùng lệ hoàng kiếm đồ nhái bất đồng, cái thanh này thần truy cũng không tính là đồ nhái. Tuyền địa lôi truy, có thần kỳ năng lực, nghe nói có thể phân ra tử truy, phát huy mẫu truy tương đương một bộ phận uy lực. Lạc Xuất trong tay cái thanh này ô kim truy. Tựu là một tay tử truy, huy động tầm đó, đáng sợ lôi đình chi lực tràn ngập, cũng có đầy trời sát ý mang tất cả tới, làm như muốn đem toàn bộ tuyết thành mai táng. Cái này phiền toái, cái thanh này thần truy uy lực tại đại lục cấp thần khí phía trên. Ngân dừng quái khiếu mà nói, quá sợ hãi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.